One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 951. Bắt đi Thiên Long Nhân. Sabo phân phó nói, truyền cho ta mệnh lệnh. Đối với trên đảo Thiên Long Nhân, chỉ cần bắt sống, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không chuẩn sát hại. Trên trăm chiến thuyền quân cách mạnh chiến thuyền, đem Mariezoa toàn diện phong tỏa. Mấy trăm ngàn quân cách mạnh chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại nói, tuân mệnh. Sabo tham mưu tổng trưởng, tuy là Zoro ở thánh đăng nhập thời điểm giết không ít Thiên Long Nhân, thế nhưng nơi đây như trước còn rất nhiều, bởi vì thánh hơn là Thiên Long Nhân chỗ ở, là những thứ này dưỡng tôn chỗ các quý tộc những kẻ trộm một con gà, trong thời gian rất ngắn đều có thể ấp ra một tổ con gà con. Huống là bọn họ, làm cách mạng quân khí thế hung hung cặp bờ đăng nhập về sau. Toàn bộ thánh, sôi trào khắp trốn, tựa như nấu sôi nước sôi, triệt để loạn thành hỗn loạn. Zoro đã đem Long Môn cho chuyển tới trên biển. Đối với thánh phát sinh tất cả, mặc dù không có chính mắt thấy, thế nhưng, quân cách mạnh lập tức tới trên trăm chiến thuyền. Lớn như vậy chiến trận, Zoro trên cao nhìn xuống. Tự nhiên không gạt được, không chỉ có hắn thấy được, bên trong căn cứ Hắc Long những người này, cũng bị cái này đột nhiên một màn làm cho sợ choáng váng. Cái này, Long Môn bên trong căn cứ những thứ này tự xưng là ôm đầy ngập nhiệt huyết Thiên Long Nhân, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi. Mỗi một người đều luống cuống tay chân, nam cúi đầu thở dài, nữ vô lực ngồi liệt trên mặt đất, sợ nức nở khóc thút thít. Xong, toàn bộ xong, tới nhiều như vậy quân cách mạnh, thánh phải xong rồi. Không khí khủng hoảng, tựa như ôn dịch giống nhau, nhanh chóng khuếch tán, thật nhanh tại mọi người trong lòng lan tràn. Một lát sau, Hắc Long bối rối tờ cầm điện thoại lên trùng. Hắn muốn đi gặp tổng bộ hải quân cầu cứu, nhưng là, bản bộ điện thoại, làm thế nào cũng không gọi được, bởi vì, bên kia điện thoại tuyến đều bị Hemeppo cho nhổ xong. Hemeppo cũng không biết thánh chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là không muốn phản ứng những thứ này khiến người ta cảm thấy chán ghét Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đối đãi như vậy Kobe, hảo huynh đệ chịu nhục. Hemeppo khác năng lực không có, thế nhưng, để Thiên Long Nhân hơi chút chịu khổ một chút đầu, hắn vẫn có thể làm được. Thánh loạn thành nhất đoàn, quân cách mạnh như lang như hổ, chung quanh bắt Thiên Long Nhân, tựa như xua đuổi bầy dê giống nhau. Cầm đao thương hơi chút hù dọa một cái hù. Những cái này rất sợ chết Thiên Long Nhân hãy ngoan ngoãn bị giải đến trên thuyền. Đụng tới không nghe lời, ý đồ phản kháng, muốn run rẩy uy phong. Quân cách mạnh chiến sĩ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bọn họ đều là đến từ tầng dưới chót nhất cùng khổ bách tính. Đối với mấy cái này Thiên Long Nhân sớm đã hận thấu xương. Buông, các ngươi những thứ này dân đen. Ta nhưng là vương tộc huyết mạch. Chấm ngoặc kép, một cái Thiên Long Nhân dùng rằng. Bất mãn mắng, vậy mà, đáp lại hắn, cũng là một cái quân cách mạnh chiến sĩ thật cao dơ lên trầm điện điện báng súng. Sau đó, dựa theo Thiên Long Nhân quay hàm hung hăng đập xuống. Ai hét, ai nha, chấm ngoặc kép. Cái kia Thiên Long Nhân quỷ khóc sói chu, đau không được lăn lộn trên mặt đất, quai hàm cũng sưng lên, Kiba cũng rớt nhiều cái, làm bộ đáng thương nằm trên mặt đất, đau khắp người thịt béo không ngừng lay động, cút đứng lên, chấm ngoặc kép, xuất thủ quân cách mạnh hoảng liễu hoảng trong tay súng kíp. Khó chịu mắng, lẽ nào, tư vị này ngươi còn không có nếm đủ, Sabo tham mưu trưởng nói, không cho giết các ngươi. Thế nhưng, cũng không nói không thể đánh các ngươi. Đừng đánh, đừng đánh, ta đây liền lên thuyền. Bị đánh một lần, cái kia Thiên Long Nhân lúc đó đi học ngoan. Tốn sức từ dưới đất bò dậy, vội hướng về cảng khẩu trên thuyền khập khễnh đi tới. Sau lưng cái kia quân cách mạnh, cười vậy một cái đắc ý. Vẫn không quên mắng một câu thực sự là bị coi thường. Không thu thập một cái không được a. Mác được thánh đang ở nhà bên trong lâu cùng với chính mình tiểu khả ái thân thiết. trên người chỉ mặc một cái béo mập quần sóc, một cái quân cách mạnh một cước giữ cửa bị đá văng. Khí thế hung hăng vọt vào, thét to, còn rất biết hưởng thụ đâu. Cái này quân cách mạnh gọi Moses, sầm mặt lại, mấy bước vọt tới phụ cận, nhấc chân chính là một cước phi đạp, vừa lúc đá vào Mã Được Thánh giữa hai đùi. Đầu Mã Được Thánh lăn trên mặt đất gào khóc trực khiếu. Moses hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, so với uống sao còn thoải mái hơn. Chỉ chốc lát võ thuật, hắn liền kéo chó chết giống nhau, đem Ngựa Được Thánh từ trong nhà kéo tới trên đường cái. Hắc Long nhị cữu, Uy Sớp Thánh là một cái đã có tuổi lão đầu, làm vài cái quân cách mạnh vọt vào nhà của hắn. Hắn đang ở dằn vặt một tên đầy tớ. Cái kia nô lệ là một cô gái xinh đẹp, trên người bị tích đầy dầu thắp đèn, da thịt đều nóng phá hủy. Uy Sớp Thánh đùa bất diệt nhạc hồ, thẳng đến quân cách mạnh vọt vào trong nhà, hắn mới chỉ có chợt thức dậy, vừa vặn bị Cao La đụng tới. Cao La không chút nghĩ ngợi, liền phân phó nói, cho ta đè xuống, đem hắn y phục cởi. Không bao lâu, Uy Sớp Thánh đã bị gắt gao đè ở trên mặt đất. Ngoại trừ quần sóc, trên người một điểm che cũng không có. Có một chiến sĩ muốn đem quần sóc cũng cho nhổ, bị Cao La một cước cho đạp bay đi ra ngoài cút. Ác tâm như vậy đồ đạc, ai mà thèm xem. Cao La đem trong phòng có thể tìm được ngọn nến, tất cả đều thu tập được cùng nhau. Sau đó, đem tất cả dầu thắp đèn đều một tia ý thức rơi vào Uy Sớp Thánh trên người. Uy Sớp Thánh đau chết đi sống lại, chỉ chốc lát liền ngất đi. Mấy cái này quân cách mạnh, ánh mắt nhìn về phía Cao La, tâm lý tất cả đều một hồi thình thịch kinh hoàng. Lòng nói, người nữ nhân này, thực sự quá độc, người nào cưới nàng, người nào không may. Sabo đứng ở trên bong thuyền, hắn ngẩng đầu cười nhìn bay ở bầu trời Long Môn căn cứ. Không cần đoán, hắn cũng biết, cái này nhất định là Zoro làm. Sabo lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, Zoro, lần này ngươi thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Nếu như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, ta sẽ không quấy rầy. Không chỉ có Sabo không có quấy rầy Zoro, liền Cao La cũng bị Sabo lấy nhiệm vụ là từ cho đẩy ra. Zoro hoàn toàn chính xác giúp Sabo một tay. Muốn không phải hắn đem Long Môn đến tai bầu trời, quân cách mạnh cũng sẽ không dễ dàng như vậy ở thánh mà đem Thiên Long Nhân toàn bộ bắt đi. Sở dĩ Dragon một thân một mình đi hải quân tổng bộ, chính là vì hấp dẫn hải quân chú ý lực, tốt cho Sabo tập kích thánh sáng tạo cơ hội. Zoro, ta muốn cầu ngươi lập tức ngừng tay. Bằng không, ta sẽ giết Kuina. Tiến nhập căn cứ không lâu sau, vách tường bên cạnh ở trên máy phóng đại thanh âm bên trong đột nhiên vang lên Hắc Long gần như gầm. Thét tiếng la, là ở uy hiếp ta sao? Không phải là các ngươi để cho ta tới sao? Zoro hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, cái này, chấm ngoặc kép, Hắc Long bị sặc ngậm miệng không nói gì. Lòng nói, ai biết, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy a? Lúc đầu, bằng Long Môn lực lượng, Hắc Long có tuyệt đối tự tin giết chết Zoro. Nhưng là, Zoro không chỉ biết mở khóa, còn đem căn cứ lấy được bầu trời. Này cũng để Hắc Long không tưởng được, khiến cho hắn hiện tại vô cùng bị động, đem người mang ra ngoài. Bằng không, chấm ngoặc kép, vừa nói, Zoro chợt dậm chân, toàn bộ cơ đột nhiên nhanh chóng rơi xuống, mắt nhìn thấy liền muốn lọt vào hải lý. Cái này nhưng làm Hắc Long làm cho sợ hãi. Dừng tay, ta để cho ngươi lập tức dừng tay. Chấm ngoặc kép, Hắc Long vội vàng hô to. Căn cứ ở cách ngoài khơi không đến hơn 10 mét địa phương đột nhiên ngừng lại. Hắc Long quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Khang Thánh, hoảng sợ hỏi, làm sao bây giờ? Nạp Lan Khang Thánh lắc đầu, tuyệt đối không thể đem nhân giáo cho hắn. Bằng không, chúng ta đều sẽ chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.